xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 75, nhân vật quần chúng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Ô Lâm vẫn phải kiếm tiền để nuôi bản thân trước khi lời bàn tán giảm nhiệt độ. Sau khi liệt kê ra một vài phương pháp, Trần Ô Lâm liền bắt tay vào làm ngay. Đầu tiên là viết tiểu thuyết. Kinh nghiệm của Trần Ô Lâm không nhiều, nhưng ở thế giới đầu tiên đã từng viết lách rất thành công. Cho nên Trần Ô Lâm vẫn hy vọng viết tiểu thuyết sẽ đem lại trái ngọt cho cậu. Sau đó Trần Ô Lâm liền đăng bài trên các trang mạng xã hội, tạo blog với những bài viết thú vị. Kinh nghiệm đọc tiểu thuyết liên quan đến ABO của cậu rất phong phú, cho nên sẽ có nhiều chủ đề để khiến mọi người tò mò. Dựa vào ký ức của Kiêu, xã hội này coi Alpha như một biểu tượng của quyền lực và tài năng, còn Omega là biểu tượng của sắc đẹp và sinh sản. Một vài nhân tố Omega tài năng đã xuất hiện và đánh bay suy nghĩ hạn hẹp của xã hội về Omega. Beta thì đứng một bên ăn dưa coi kịch. Hiển nhiên rồi, dự định của Trần Ô Lâm là tạo bài viết và video về những thứ trào lưu trong thế giới này. Nếu như may mắn có một lượng fan ổn định, cậu muốn thử làm streamer một lần. Cậu muốn làm một điều gì đó mới mẻ để vực dậy tinh thần sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tâm trí Trần Ô Lâm đã trở nên rối bời và hoang mang. Cậu dần đánh mất chính mình khi nhập hồn vào những thân xác có cuộc sống và tính cách riêng của họ. Kiêu đã cho Trần Ô Lâm một cuộc sống không có sự ràng buộc. Homin Kiêu không có người thân hay bạn bè. Người bạn duy nhất của Kiêu là Lizzo đã chấp nhận từ bỏ cậu để bảo vệ danh tiếng của anh ta và người yêu. Sự tự do này khiến Trần Ô Lâm có thể trở thành chính mình. Một hủ nam thích đọc sách và trở nên cuồng nhiệt với điều bản thân đam mê. Gương mặt bình thường này chẳng thể so sánh được với Omega và Alpha. Cho nên Trần Ô Lâm cần tạo một dấu ấn riêng cho bản thân. Vì không có tiền, nên Trần Ô Lâm trực tiếp sử dụng một điểm để tạo ra mặt nạ bằng hệ thống. Chiếc mặt nạ cáo màu đen với viền hoa văn màu trắng. Khi để trong bóng tối thì những viền trắng đó sẽ phát sáng. Nó không hề có hốc mắt, nhưng Trần Ô Lâm vẫn có thể nhìn thấy xung quanh nhờ vào hiệu ứng đặc biệt của nó. Hoàn hảo, Trần Ô Lâm hài lòng đeo lên. Kim Seo-jun đang ngồi nhắn tin với người yêu, vì buổi họp lớp mà anh phải về trễ. Đột nhiên thằng bạn ngồi bên cạnh ré lên một câu khiến Seo-jun giật mình. Trời ơi, tên điên này, chuyện gì vậy? Nam Yong, cậu đang coi gì thế? Seo-jun cũng chú ý tới trong suốt buổi họp lớp Nam Yong đã đeo tai nghe xem gì đó, nhưng cũng ngại hỏi nên cứ làm lơ cho qua. Ha ha, thật ngại với mọi người quá. Tôi đang xem livestream rất hot gần đây. Vì mỗi tuần cậu ta chỉ stream 2 lần nên tôi không muốn bỏ lỡ. Nam Yong gãi đầu xấu hổ nói. Livestream, một bạn học cũ nữ beta vẻ mặt mong đợi hỏi. Có phải là kênh nhân vật quần chúng này trên Live 24 không? Đúng rồi, cậu cũng có xem đúng không? Nam Yong phấn khích nói. Tôi bị thằng bạn tác tên vào đợt livestream nói về chủ đề nghề nghiệp nguy hiểm mang tên thư ký. Ha ha, tôi không ngờ rằng kẻ ngoài cuộc lại biết rõ nỗi khổ của thư ký như vậy. À, Oppa cũng đang làm thư ký cho công ty lớn trong thành phố đúng không? Áp lực chắc hẳn rất lớn nhỉ? Nữ beta lễ phép đáp lại. Càng áp lực thì tiền thưởng cũng ngon nghẻ thôi. Nam Yong tùy ý đáp. Yong, yeah, kênh livestream mà cậu xem là Omega hay Alpha sao? Seo-jun tò mò hỏi. Nếu nói về streamer thì số lượng beta hơn Omega và Alpha rất nhiều. Nhưng bất kỳ streamer Omega hay Alpha nào cũng dễ dàng trở nên nổi tiếng vì giới tính khan hiếm của mình. Không, nay, Zia là một beta, Nam Yong nói với vẻ mặt tự hào. Seo-jun cậu cũng nên xem thử nếu thấy hứng thú. Nó vừa giải trí vừa giúp tinh thần của cậu trở nên tốt hơn. Beta sao? Seo-jun đang làm người đại diện cho một ca sĩ Alpha nổi tiếng. Hiển nhiên tiêu chuẩn giải trí của anh cũng khắt khe hơn nhiều. Trong giới giải trí cũng có một số beta thành công, nhưng họ đều khá vất vả và lép vế trước những Alpha xuất chúng và Omega xinh đẹp. Thậm chí có người không tiếc tiền mua thuốc hút mần để có thể giống với Omega và Alpha. Mặc dù Seo-jun có chút tò mò về streamer mà Nam-young giới thiệu, nhưng anh cũng không kỳ vọng gì nhiều. Cái tên, nhân vật quần chúng này, quả thật có chút ý tứ. Nó miêu tả rất sống động về cuộc sống của những beta trong xã hội này. Họ có thể là nhân vật chính trong cuộc đời mình, nhưng họ chỉ là nhân vật quần chúng trong mắt Omega và Alpha khác. Gốc rễ này đã bám sâu vào lòng đất và khó có thể thay đổi. Ngay cả Omega, dù đã dần thay đổi cái nhìn của xã hội, nhưng họ cũng không thể phủ nhận sắc đẹp và khả năng sinh sản của bản thân họ. Đây thật là một sự thật tàn nhẫn. Nam-young gọi cậu streamer đó là Nay. Gia sao? Quả là một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Seo-jun thầm nghĩ, một số cách xưng hô của tiếng Hàn, Oppa, anh, cha Kia, cưng ơi, Ie Kia, bé ơi, tên, Ya, tên, à ơi, gọi tên thân mật, tên, Gia, tên, SC, ông, bà, bạn, tên, Nim, xưng hô trang trọng, tôn trọng, Hyung, anh trai, Nuna, chị gái, cách chương.